Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, 351 kỳ quái người, Thương Cẩm Tú phân hảo dưa hấu, liền lại tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn, nàng lấy ra tới nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, không chỉ có chân không đóng gói thịt khô lạp xưởng. Còn có một ít mới mẻ gà, vịt, heo thịt bò, là mộc nhị cùng một ít nấm. Mặt khác, chính là vài loại mới mẻ màu xanh biếc rau dưa, như măng tây, rau cần, măng tây một loại, này đó nguyên liệu nấu ăn. Phần lớn là Phương Vũ Hân trước tiên đặt ở nàng trong không gian. Thương Cẩm Tú tuy nói là không gian hệ dị năng giả, nhưng là nàng gặp được Phương Vũ Hân thời điểm mặt thế đã bắt đầu có một đoạn thời gian. Lúc ấy thời tiết nhiệt, lại chặt đứt điện, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tất cả đều hỏng rồi. Liền tính nàng không gian có thể giữ tươi, cũng không có biện pháp tìm được mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chứa đựng đi vào. Bởi vì nhà nàng là bán sơn chân hàng khô. Hơn nữa vừa lúc mới vừa vào hóa, cho nên nàng trong không gian trang nhiều nhất, chính là trong nhà những cái đó hóa, táo đỏ mộc nhĩ nấm một loại, thẳng đến sau lại gặp được Phương Vũ Hân. Bọn họ cùng đi thực phẩm mậu dịch thành, mới lại trang không ít ăn đi vào. Bất quá, khi đó nàng trang đồ ăn, phần lớn là chút đồ ăn vặt, hoặc là chân không đóng gói thịt khô lạp xưởng chờ vật. Căn bản không có mới mẻ thịt loại cùng rau dưa. Phía trước thành lập hy vọng chiến đoàn, nàng bị phân đến hậu cần đổi ẩm thực tổ sau, Phương Vũ Hân liền đem nàng kêu lên xe, sau đó lấy ra rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, làm nàng cất vào trong không gian dự phòng. Chuyện này trừ bỏ bọn họ hai cái không có những người khác biết. Thương Cẩm Tú cũng rõ ràng, Phương Vũ Hân hẳn là có chính mình không gian. Nàng không phải không gian dị năng giả, như vậy nàng không gian rất có thể giống như là tiểu thuyết viết như vậy, là cái không gian bảo vật. Thương Cẩm Tú không ngốc, nàng biết thứ này không thể đủ bại lộ, cho nên thông minh mà chưa bao giờ hỏi, ngoan ngoãn đem đồ vật trang hảo, nửa cái tự cũng chưa cùng người khác đề qua. Lúc này lấy ra nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng là được Thương Cẩm Tú bày mưu đặt kế, mới có thể như thế hào phóng. Những cái đó dị năng giả vừa thấy đến nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa chủng loại còn như thế phong phú, đặc biệt là bên trong những cái đó mới mẻ gà, vịt, heo thịt bò, trực tiếp làm cho bọn họ một đám đôi mắt càng tái rồi, thèm đến nước miếng đều phải lưu lại. Chân không đóng gói thịt khô lạp xưởng này một loại không dễ dàng hư, lại dễ dàng bảo tồn đồ ăn, mà thế cũng không hiếm thấy. Bọn họ cũng đều ăn qua, đã sớm ăn nị, nhưng thật ra mới mẻ thịt đã thật lâu không có hưởng qua. Vì thế lúc này bọn họ liền đều một đám thẳng lăng lăng mà nhìn đôi ở gấp trên bàn nguyên liệu nấu ăn, hận không thể trực tiếp xông lên đi cắn một ngụm mà đi. Thương Cẩm Tú mang theo những người khác xử lý nguyên liệu nấu ăn, bởi vì đều là dị năng giả, cho nên tốc độ tương đương mau. Tươi mới heo thịt lưng bị băm thành thịt băm, hơn nữa cắt nát trứng muối cùng nhau nấu tiến cháo, làm thành trứng muối thịt nạc cháo. Mới mẻ thịt bò cắt thành tiểu khối cùng khoai tây cùng nhau thịt kho tàu. Măng tây cắt thành phiến hơn nữa phao phát mộc nhĩ cùng lát thịt xào thục. Bên trong bỏ thêm chút phao ớt cay, phong vị độc đáo. Thịt khô nấu chín trực tiếp cắt miếng. Lạp xưởng cất vào mới mẻ ốm chúc nướng chín, cắt thành lát cắt. Mùi thịt chung mang theo nhẹ nhẹ cây trúc thanh hương vị, mê người đến cực điểm. Mà ni gà cùng vịt bởi vì có vài chỉ, cho nên cuối cùng bị làm thành vài đạo đồ ăn, hầm thiêu nấu rau trộn, cái gì cần có đều có. Đại khối heo năm hoa làm thành thịt kho tàu, xương sườn tắc làm thành đường giấm, bạch bạch hạt mè viên nhi vải lên đi. Chỉ là bộ dáng khiến cho người ngón trỏ đại động, cũng không biết là ngày thường đói đến tàn nhẫn, lần này rốt cuộc tiếp xúc đến phong phú nguyên liệu nấu ăn. Vẫn là chiến đoàn vừa mới thành lập, những người này có ý tứ biểu hiện chính mình, vì thế một đám đều dốc hết sức lực, cơ hồ đem cả người công phu đều sử ra tới, làm ra đồ ăn có thể nói là sắc hương vị hình đều toàn, kỹ thuật chút nào không thua khách sạn đầu bếp. Chỉ khổ chung quanh những cái đó dị năng giả, một đám nhìn không xử lý quá nguyên liệu nấu ăn cũng đã thiếu chút nữa hóa thân sói đói. Nhìn ẩm thực tổ người xử lý nguyên liệu nấu ăn, những người này một đám cũng không màng cái gọi là nam nhân liền không nên nấu cơm ngụy biện, đặc biệt nhiệt tình mà tỏ vẻ muốn hỗ trợ. Bị Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà mắt lạnh đảo qua, lập tức thành thật, vừa không dám dựa đến thân cận quá, sợ một không cẩn thận xông lên đi đoạt lấy ăn, lại không cam lòng ly đến quá xa. Một đám liền ở bên cạnh vây quanh một vòng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trung gian nồi cùng nguyên liệu nấu ăn, không ngừng lưu chảy nước dãi. Bốn cái chiến đội đội trưởng cộng thêm phía dưới 40, trong đó đội đội trưởng một bên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ẩm thực tổ chuẩn bị đồ ăn, một bên cảm thấy thủ hạ quá mất mặt, chính là yên lặng liếc nhau sau, bọn họ lại thẳng lăng lăng mà đi nhìn chằm chằm những cái đó nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì gia vị đủ, hơn nữa ẩm thực tổ những người này một đám dốc hết sức lực, đồ ăn còn không có thục, các loại đồ ăn mùi hương liền hỗn hợp thành một loại mê người nùng hương. Vì thế, chung quanh tức khắc vang lên vô số thanh nuốt nước miếng thanh âm ni. Phương Vũ Hân nghe hương vị, đột nhiên nhíu mày, chiều Phương Vũ Dương sử cái ánh mắt, thấp giọng nói, ca, tưởng cái biện pháp, đừng làm cho mùi hương phiêu đi ra ngoài, tuy rằng nói loại này mùi hương sẽ không hấp dẫn tới tang thi, chính là trừ bỏ tang thi ở ngoài, còn có rất nhiều biến dị sinh vật, nếu là đem mấy thứ này cấp hấp dẫn tới, tình huống đã có thể không ổn. Phương Vũ Dương đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền minh bạch Phương Vũ Hân ý tứ, gật gật đầu sau, hắn đôi tay ngón tay liền không tiếng động di chuyển lên, bắt đầu bấm tay niệm thần chú. Sau đó, không ít người liền đột nhiên nhận thấy được, đất bằng đột nhiên xuất hiện một đạo phong. Này nói phong không có gì uy hiếp, lại quỷ dị mà vòng quanh toàn bộ nơi sân xoay tròn, không ngừng đi loanh quanh. Nó này một vòng, những cái đó đồ ăn mùi hương vốn nhờ vì phong duyên cớ bị giam cấm ở cái này nho nhỏ nơi sân chi gian, không có biện pháp phiêu tán đi ra ngoài. Bởi vì người nhiều, nồi cũng nhiều, cho nên đồ ăn thực mau liền làm tốt. Tuy rằng nấu chính là cháo, nhưng là không ai dám có ý kiến, không nói đến hiện tại vốn dĩ liền vật tư khan hiếm. Rất nhiều người đừng nói ăn cháo, liền nước cơm đều mau uống không thượng. Này cháo ngao đến còn thực nùng, bên trong lại bỏ thêm thịt nạc cùng trứng muối, hương vị đặc biệt tiên, so với bọn hắn trước kia ở tiệm cơm nhi ăn qua đều phải hảo. Ai còn dám có ý kiến? Đại gia thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm không sai biệt lắm hơn nửa giờ, chảy một đống chảy nước dãi, rốt cuộc chờ đến đồ ăn chín, liền đều ngoan ngoãn vây quanh gấp cái bàn ngồi xong, bưng chén chuẩn bị khai ăn. Đã có thể ở thời điểm này, vẫn luôn ở trên trời xoay quanh cảnh giới ô kim bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn trường minh. Nó này một kêu, mọi người liền theo bản năng cảnh giác lên. Cái này kêu thanh quá bén nhọn, rất giống là ở cảnh báo. Sau đó, Phương Vũ Hân đột nhiên chỉ vào một phương hướng kêu một tiếng. Xem bên kia, có người lại đây. Những người khác nghe vậy, đều theo bản năng xem qua đi. Này vừa thấy, bọn họ liền phát hiện, quả nhiên rất xa có một cái bóng dáng chính nhanh chóng chiều bên này di động. Kia bóng dáng như là ở chạy vội, chính là tốc độ thật sự quá nhanh. Không ít người căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì. Bởi vì Phương Vũ Hân nói là người, bọn họ liền đều theo bản năng tưởng người. Chỉ có số ít một ít tương đối thông minh, như Tào Khôn linh tinh, hơi hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Nàng như thế nào biết là người? Chẳng lẽ nàng thấy được rõ ràng? Kia bóng dáng càng ngày càng gần. Sau đó, đại gia cuối cùng thấy rõ ràng nó gương mặt thật. Này vừa thấy bọn họ liền phát hiện, tới quả nhiên là người. Lại còn có không phải một cái, mà là hai cái. Sở dĩ bọn họ chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng, là bởi vì trong đó một người bị một người khác ôm ở chạy. Chỉ là thấy rõ ràng lúc sau, đại gia trong lòng liền càng kinh ngạc. Hai người kia trang điểm thật sự có chút quái dị. Lại nói tiếp, mà thế trang điểm quái dị người cũng không thiếu. Rất nhiều người vũ khí cũng là hình thù kỳ quái. Đại gia thấy được nhiều, cũng không phải quá kinh ngạc. Chính là lần này người lại rõ ràng không giống nhau. Bị ôm chính là một cái thiếu nữ, hoặc là nói nữ đồng. Bộ dáng chỉ có 12-13 tuổi, nho nhỏ, mặt trái xoan, đại đại đôi mắt, giống như là cái tinh xảo oa oa. Nàng tóc đen nhánh, đỉnh đầu tới gần cái gáy vị trí bàn cái đơn giản búi tóc, điểm xuyết mấy viên đậu phụng đại chân châu, hai buộc tóc rũ ở trước ngực, trên lỗ tai mang tua khuyên tai, xuyên một thân màu xanh nhạt khúc và thâm ý, phía dưới là một cái thâm màu xanh biếc váy, trên chân một đôi màu trắng lụa mặt dày thêu. Càng kỳ quái chính là nàng trong tay còn chống một phen màu trắng lụa dù, giống như là một cái từ họa đi ra cổ đại thị nữ. Ôm nàng còn lại là một cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Thanh niên cũng là một đầu tóc dài, lên đỉnh đầu dùng một cái màu bạc phát vòng cố định, giống như là chắt cái đuôi ngựa. Hắn trên người xuyên chính là một kiện đơn giản thiên lam sắc thẳng chuế áo vải, lòng bàn chân một đôi màu đen bố ủng, mà hắn bên hông tắc treo một phen trường kiếm ẩn y như vậy. Hai người giống như là cổ trang kịch hiệp khách, lại như vậy đột nhiên mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Yêu dư đọc sách làm đại gia tức khắc có loại thời không thác loạn cảm giác. Bất quá lúc ban đầu kinh dị qua đi, thực mau đại gia liền lại lần nữa cảnh giác lên. Không nói đến này hai người lai lịch không rõ, trang điểm cổ quái, liền nói bọn họ thật vất vả chờ đến ăn cơm, đồ ăn còn như thế phong phú, liền tuyệt không cho phép có người quấy rối. Có người nhịn không được hỏi, các ngươi là người nào, tới nơi này làm gì? Này hai người lại cũng không thèm nhìn tới hắn, mà là nhìn bị đại gia hộ ở sau người đồ ăn. Nam tử trong lòng ngực, thiếu nữ hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn trên bàn nóng hôi hổi đồ ăn. Bộ dáng nhìn đáng thương hề hề, tựa hồ là đói đến tàn nhẫn, làm không ít người không tự giác địa tâm mềm lên. Chỉ là này dù sao cũng là mặt thế, hai người lại lai lịch không rõ, trang điểm cổ quái, dù cho mềm lòng, đại gia vẫn như cũ đối hai người thập phần cảnh giác. Cũng không có bởi vì thiếu nữ ngoại hình liền thiếu cảnh giác, Bất quá so với này thiếu nữ, đại gia càng cảnh giác, vẫn là tên kia thanh niên. Duy độc Phương gia người cùng Bạch Diệp đều cảnh giác mà nhìn thanh niên trong lòng ngực thiếu nữ. Bạch Diệp lặng lẽ đi đến Phương Vũ Hân bên người, bất động thanh sắc mà truyền âm hỏi nàng: "Hân Hân, ngươi nhìn ra cái gì tới không có?" Phương Vũ Hân không mở miệng, mà là đồng dạng cấp Bạch Diệp truyền âm. Này hai người trên người hơi thở không đúng lắm, đặc biệt là tên kia thiếu nữ, nàng hẳn là tu tập chính là cổ võ thuật, hơn nữa thực lực rất mạnh. Còn có tên kia thanh niên, thế nhưng là cái tam cực một hệ dị năng giả, quyết không thể thiếu cảnh giác. Bạch Diệp tương đối để ý là thanh niên bên hông trường kiếm ni kia, thanh kiếm thoạt nhìn một chút đều không hoa lệ, lại tương đương cổ xưa, đại khái là hắn tu luyện kiếm đạo nguyên nhân, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới thanh kiếm này không phải phàm vật. Này thanh niên có thể sử dụng nó, hẳn là cũng không phải người bình thường. Đúng lúc này, thanh niên mở miệng, hắn ngữ khí tương đương không khách khí: "Ta muốn các ngươi đồ ăn." R1152 hết chương.